Mầm mốc, chương 93, Khương Giã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhớ, nội quy an toàn, nói rằng không được vào khu giảng đường trong khoảng thời gian này. Nếu vô tình nán lại thì phải đến văn phòng giáo viên gọi điện thoại. Nói thật thì, ban đầu mấy người nhóm Ma Hoa còn không để ý đến nội quy. Sau 10 giờ đêm chạy ra ngoài tìm lối ra. Kết quả đi vào khu giảng đường, không ai dám làm trái nội quy nữa. Những nội quy đó đúng là điều cấm kỵ để sinh tồn mà người đi trước đúc kết. Văn phòng giáo viên ở đâu? Ma Hoa hỏi, ở tầng 4, Trương Nghi vẫn nhớ bản đồ. Lớp A14 xuất hiện ở cuối đường. Họ vốn không dám nhìn vào đó. Nối đuôi nhau lên cầu thang, chạy bình bịch lên tầng 4 vào văn phòng giáo viên. Trương Nghi đóng cửa chốt khóa, khóa bị hỏng, không tài nào khóa được cửa. Trương Nghi đành đẩy một cái bàn đến chặn cửa phòng. Mấy người áp sát tường ngồi thụp xuống. THDC nhẹ nhẹ. Khu giảng đường tối om vắng lặng đến mức nghe thấy được tiếng kim rơi xuống đất. Trương Nghi áp tai vào cửa, hình như bảo vệ không đuổi theo vào khu giảng đường. Xung quanh đều im phăng phắc. Vẫn còn sợ hãi, họ bật đèn pin, trong văn phòng giáo viên ngổn ngang lộn xộn, dưới sàn có giấy tờ, cốc nước, và gấu nhồi bông, bàn làm việc bày bừa bãi, phủ một lớp bụi dày, lau bụi đi có thể nhìn thấy ảnh đè dưới tấm kính trong suốt. Có ảnh giáo viên, cũng có ảnh học sinh, các học sinh trẻ trung rạng rỡ, tay nắm tay, mặc váy đồng phục màu trắng viền xanh. Tiểu Bạch tìm thấy điện thoại trên một chiếc bàn làm việc. Còn có mảnh giấy nhớ ghi số điện thoại cầu cứu dán bên cạnh. Cuộc điện thoại này gọi cho ai đây? Tiểu Bạch hỏi, chắc là giáo viên. Ví dụ như thầy Giang dẫn chúng ta vào đây. Anh Nghiêu nói, cảm giác ông ấy không phải người xấu. Ông ấy từng dặn chúng ta đừng rời khỏi ký túc xá. Nhưng chúng ta không nghe lời. Tôi cho rằng muốn sống thì chỉ có thể làm theo nội quy. Gọi thật à, Tiểu Bạch do dự. Thử xem, Ma Hoa khá bạo dạn. Không nhất định phải kể cho họ chúng ta đang ở đâu. Nghe thử xem là ai nghe máy đã. Trương Nghi ngắm nghía mấy chiếc bàn làm việc. Lau bớt bụi, ảnh bên dưới đều là nữ sinh. Anh ta hơi nhíu mày. Cảm giác không đúng lắm. Tiểu Bạch quay số điện thoại. Giọng thầy Giang truyền ra từ đầu bên kia thật. Không phải đã bảo không được ra khỏi ký túc xá ư? Các em đang ở đâu? Tôi đến đón, nghe thấy giọng thầy Giang. Chẳng khác nào túm được cọng rơm cứu mạng. Ma Hoa mừng rỡ, vội nói. Chúng tôi đang ở văn phòng giáo viên trên tầng 4. Tiểu Bạch cúp máy, mấy người họ thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy ngồi xuống ghế tựa lưng nghỉ ngơi. Chỉ có một mình Trương Nghi vẫn đứng im nhìn ảnh trên bàn làm việc. Nhìn một loạt mọi chiếc bàn, chùi đến đen xì tay. Trương Nghi nói, các anh em, tôi phát hiện ra chuyện bất thường. Sao thế? Ma Hoa hỏi, ảnh chụp chung của học sinh dưới bàn làm việc. Chỉ có nữ sinh thôi. Trương Nghi lấy làm lạ. Tại sao lại thế? Không thể nào các giáo viên đều là BNTH. Không chụp cùng nam sinh, chỉ chụp cùng nữ sinh chứ. Ma Hoa và anh Nghiêu nhìn nhau. Tiểu Bạch nghĩ ra điều gì? Sắc mặt tái mét, nhắc đến thì, trước khi vào đây tôi cũng đã đi một vòng quanh trường. Không nhìn thấy nhà vệ sinh nam, tôi và Đại Vương còn tưởng là chúng tôi không tìm thấy. Giờ nghĩ lại, hình như ngôi trường này chỉ có nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh giáo viên. Ma Hoa chẳng hiểu mô tê gì. Hỏi, thì chứng tỏ môi trường này là trường nữ sinh thôi. Trường nữ sinh thì sao? Trương Nghi móc, nội quy an toàn, ra, đưa cho họ đọc. Mọi người đọc kỹ lại câu đầu đi. Nội quy an toàn, là đàn anh đúc kết. Nếu đây là trường nữ sinh, chỉ có nữ sinh, thì lấy đâu ra đàn anh? Vừa dứt lời, văn phòng giáo viên im bặt. Nếu nội quy không đáng tin, người vừa nghe máy lúc nãy là thầy Giang thật ư? Trương Nghi cảm thấy mệt mỏi. Nếu Khương Giã ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường rất nhanh. Nếu Cận Phi Trạch ở đây, dù có bất thường thì cũng không có vấn đề lớn. Anh ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di rời ngay tức khắc. Đèn pin dọi về phía cửa, chợt thấy cửa văn phòng chậm chậm mở ra, chân bàn chặn cửa cọ xuống sàn, kêu kéo kẹt đinh tai. Mọi người cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn cánh cửa đó hé mở đủ cho một người bước vào. Nhưng ngoài cửa đen ngòm, chẳng có ai, mẹ kiếp, chẳng cần nói, chắc chắn là ma quỷ vào phòng rồi. Cuộc điện thoại lúc nãy chẳng biết là thứ gì nghe máy. Họ ngốc nghếch tự lòi đuôi, dẫn ma tới đây. Trương Nghi lấy gương bát quái ra soi xung quanh, không thấy thứ gì kỳ quái, vội vàng ra hiệu cho mọi người rút ngay. Bốn người áp sát tường, thấp thỏm lại gần khe cửa. Ma Hoa đòi ra đầu tiên, nhưng thân hình hắn vạm vỡ quá, khe cửa quá hẹp, đầu ra rồi nhưng vai vẫn kẹt trong phòng. Hắn sốt ruột, vội nói, mau mở cửa ra giúp tôi. Tiểu Bạch và anh Nghiêu vội vã đi đẩy bàn. Trương Nghi tự giác bọc hậu, ngồi xổm bên tường soi gương bát quái, xác nhận lại trong văn phòng không có thứ bẩn thỉu. Kỳ lạ, chắc chắn là đã có thứ gì đó vào phòng, sao lại không soi được? Trương Nghi lại lấy la bàn ra, kim la bàn rung rinh, chỉ ra phía cửa, đầu Ma Hoa vẫn đang kẹt trong khe cửa. Trương Nghi chợt vỡ lẽ, ma đã mở cửa nhưng không vào phòng, ma vẫn ở bên ngoài, mau rụt đầu vào. Trương Nghi hét lớn, hả? Ma Hoa sửng sốt, hắn còn chưa kịp phản ứng, cửa văn phòng bỗng rung chuyển. Ma Hoa đưa mắt sang, trơ mắt nhìn cửa áp sát cổ mình, chỉ thấy cửa đóng sầm lại, tiếng xương gãy giòn tan truyền tới từ chỗ Ma Hoa. Nhìn từ góc độ của Tiểu Bạch và anh Nghiêu, họ thấy được rõ mồn một cổ Ma Hoa bị gập xuống một góc. Cửa tình cờ kẹp vào cổ Ma Hoa, Tiểu Bạch và anh Nghiêu sợ ngây người, cứng đờ tại chỗ bất động. Cửa bỗng nhiên lại tuột ra, mở ra kêu cót két, cơ thể Ma Hoa mất chỗ trống, trượt từ khung cửa xuống đất, cổ ngoẹo thành một góc vuông, sưng đỏ một mảng lớn. Trương Nghi nhìn hắn, cổ cũng thấy đau, chẳng chờ mấy người họ phản ứng, cơ thể Ma Hoa bỗng run rẩy dữ dội, anh ấy vẫn còn sống. Tiểu Bạch kêu lên, đừng lại gần đó. Trương Nghi nói, chỉ thấy Ma Hoa vẹo cổ, uốn éo đứng dậy, đi về phía Tiểu Bạch, cổ thành ra như thế mà vẫn cử động được, tuyệt đối không phải người nữa, tên ngốc này bị ma nhập rồi. Trương Nghi bảo Tiểu Bạch gần Ma Hoa nhất chạy mau. Tiểu Bạch chôn chân tại chỗ, hai cẳng mềm oặt như bông, muốn chạy cũng không chạy được. Cặp mắt mở to CSNC mắt, sao lại phê thế này? Trương Nghi chịu thua, định rút đao thì A ra cứu người, vươn tay ra sau vai. Anh ta bỗng phát hiện ra nắm ống đựng gậy gôn của mình đã biến mất, đao thì A cũng mất dạng. Anh ta chố mắt, dọi đèn pin sang bên cạnh, thấy anh Nghiêu đã lấy mất đao của anh ta không biết từ bao giờ. Hai tay cầm đao run như cầy sấy. Xin lỗi, mặt anh Nghiêu trắng bệch nói. Tôi mượn đao của cậu phòng thân. Trương Nghi nghĩ bụng, anh đã được tôi đồng ý chưa? Nói, thế anh mau cứu người đi. Anh Nghiêu cầm đao lao tới chỗ Ma Hoa vẹo cổ, bỗng nhảy vọt ra ngoài qua cánh cửa sau lưng Ma Hoa. Xin lỗi, tôi không dám. Anh Nghiêu khóc lóc. Trương Nghi suy sụp, để đao của tôi lại chứ, nó còn đắt hơn cả mạng tôi đấy. Anh ta chợt nghĩ, so với đi cùng đám chiến hữu như lợn này, hình như đi cùng tên BNTH Cận Phi Trạch vẫn hơn, có đao vẫn hơn là không có. Anh Nghiêu không chịu để lại đao, trong đầu chỉ có chạy trốn. Gã quyết tâm cầm đao, quay người bỏ chạy, bước ra khỏi bậu cửa. Thấy sắp thoát chết, chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt, cổ họng ăn một phát đấm mạnh, đao của gã tuột tay rơi xuống, nhưng không chạm đất. Một bàn tay trắng trẻo thon dài xuất hiện từ góc chéo. đón được Đao Thi A trong chớp mắt. Ma Hoa vẹo cổ, miệng khép mở nhào về phía Tiểu Bạch. Trương Nghi đang định móc bùa vẽ bằng máu đồng tử ra cứu người. Cửa văn phòng chợt bị đạp văng, một lưỡi đao lạnh lẽo như xương giá bổ xuống, mang theo hơi lạnh áp đảo chém cổ Ma Hoa làm đôi. Đầu Ma Hoa rơi xuống đất như một quả bóng da, kêu bình bịch, cái xác không đầu đó vẫn đứng im, chỉ là không còn đầu nữa. Bóng người cao giáo sau lưng xuất hiện trong ánh đèn pin của Trương Nghi. Tiểu Bạch gọi to, anh nhân viên thời vụ. Người đó đeo một cặp kính râm, dưới kính râm là gương mặt trắng trẻo, đường nét gọn gàng lãnh đạm. Người này mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần bò sẫm màu. Thân hình thẳng tắp như cây thông, toát ra hơi lạnh, dường như còn lạnh lùng hơn cả Đao Thi A. Người nọ mím môi, chẳng nói chẳng rằng, lại chém thi thể Ma Hoa lần nữa, chém đứt luôn cột sống của hắn. Trương Nghi nhìn thấy người này, gần như rơi nước mắt. Tiểu Dã, Trương Nghi kích động nói, A Trạch tìm đúng chỗ thật rồi, cậu ở đây thật, có Khương Dã ở đây. Trương Nghi lập tức thấy yên tâm hẳn, đây là chiến hữu thân thiết, người tốt nhất trong số các người tốt. Chàng trai này ném đao trả cho anh ta, lạnh nhạt nói, tôi không phải Khương Dã. Hả? Trương Nghi ngơ ngác. Cậu tháo kính râm ra, để lộ cặp mắt hai màu. Trương Nghi sững sờ nhìn cậu, từng nghe nói Khương Giá bị cấy con mắt thứ ba. Quả nhiên là thật, con mắt vàng của cậu rực rỡ mà bí ẩn, làm người khác không dám nhìn thẳng. Cặp mắt kỳ lạ một đen một vàng, làm tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên kêu lên. Có điều ánh mắt cậu sắc sảo lạnh lùng như lưỡi đao, toát ra vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo khó tả. Mọi người kêu lên cũng không dám kêu quá to tiếng. Trương Nghi có phần sững sờ. Khí chất của người này quá giàu tính công kích. Mặc dù Khương Giá cũng không thích nói chuyện, nhưng cậu bình tĩnh khiêm tốn hơn. Tựa thông tuyết sừng sững im lặng giữa dãy núi. Ánh trăng chảy trong im lặng. Đúng là lạnh lùng hơn nhưng êm đềm mà bình yên. Người trước mặt quả thực hơi khác Khương Giá. Khương Giá nhìn quanh một vòng mọi người, nói, các người đều là người. Anh Nghiêu run rẩy nói, lúc nãy Ma Hoa cũng là người, giờ không phải nữa rồi. Khương Giá lại đeo kính râm lên, không nhìn thấy con mắt vàng của cậu nữa. Khí thế dữ dội trên người cậu giảm bớt phần nào, không còn áp đảo thế nữa. Cậu tháo kính râm ra rồi lại đeo vào, rõ ràng không phải để cho mọi người thấy con mắt vàng của mình. Trương Nghi cảm nhận được lờ mờ cậu làm thế là để nhìn họ bằng con mắt vàng. Lẽ nào con mắt thứ ba này phân biệt được người và ma? Trương Nghi hỏi thăm dò. Ếch, thế anh dai trông rất giống Tiểu Dã nhà chúng tôi này. Anh ngạ, không nói được, đi theo tôi. Khương Dã quay người rảo bước ra khỏi cửa, bước qua người anh Nghiêu đang nằm dưới đất, đi về phía hành lang. Tiểu Bạch ở đằng sau hỏi, anh nhân viên thời vụ ơi, anh có thấy đại vương không? Không, Khương Giã mặt vô cảm, cậu như mọc gai toàn thân, ăn nói cộc cằn, nói thêm vài câu là đóng băng chết người khác. Trương Nghi ở bên cạnh thì thầm nhắc nhở, anh nhân viên thời vụ của cậu năm nay năm nhất đại học. Tiểu Bạch sững sờ, kém tuổi tôi, khí chất của Khương Giã lạnh lùng quá, người ta không đoán được tuổi của cậu. Anh Nghiêu đi đằng sau họ, lấy làm xấu hổ, mắt ngấn lệ nói, tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa. Lúc nãy tôi chỉ muốn bỏ chạy. Tôi, xin lỗi. Trương Nghi thở dài, suy sụp tinh thần ở nơi quái quỷ này là chuyện bình thường. Một người bình thường có tốt cách mấy, đến cấm địa cũng khó tránh khỏi bất thường, thậm chí là thay đổi. Lúc này ngược lại anh ta cảm thấy Cận Phi Trạch đáng yêu hẳn. Ít nhất thì hắn xấu xa trắng trợn. Trương Nghi không để ý đến gã, sải bước bắt kịp Khương Giá. Khương Giá đi thẳng đến lớp 12A14, bóng cậu khuất sau cửa. Trương Nghi đi tới cửa phòng, ngửi thấy một mùi máu tanh. Thảo nào Khương Dã đi đến lớp A14, nơi này đã được tưới máu chó đen. Tiểu Bạch thấy Trương Nghi cũng bước vào phòng, bèn vào theo. Khương Dã giật nội quy an toàn trên tường lớp A14 xuống, đưa cho nhóm Trương Nghi. Họ sán lại gần đọc kỹ, chỉ thấy giấy viết: sau đây là nội quy an toàn mà các đàn chị đúc kết được. Xin các bạn mới hãy ghi nhớ và tuân thủ. 1. Hãy xác nhận rằng bạn vào trường trung học Thủy Tây, chứ không phải trường trung học Thủy Nam. Nếu bạn đang ở trường trung học Thủy Tây, hãy rời khỏi đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi vào trường. Nếu bạn đang ở trường trung học Thủy Nam, hãy đọc tiếp. 2. Trường ta có giáo viên, công nhân viên và học sinh. Nếu bạn nhìn thấy những người không rõ nằm ngoài số này, đừng sợ. Có thể họ là du khách đi lạc vào trường, hãy giúp đỡ họ. Nhưng nếu mắt du khách nhiều hơn 2 hoặc ít hơn 2, hãy tránh xa ngay tức khắc, đặc biệt là khi họ phát hiện ra bạn. 3. Nhà trường cấm ồn ào to tiếng. Xin hãy giữ trật tự, bất cứ lúc nào cũng không được nói to. 4. Mỗi khối chỉ có 13 lớp. Nếu bạn nhìn thấy lớp thứ 14 xuất hiện, hãy yên tâm đi vào. Đây là vành đai an toàn duy nhất. 5. 22.008.000 được vào khu ký túc xá. Nếu bạn vô tình nán lại ký túc xá, hãy nằm dưới gầm giường và giữ tỉnh táo, đừng nghỉ ngơi trên giường. 6.008.000.22.000 được nán lại khu giảng đường. Nếu bạn vô tình nán lại khu giảng đường, hãy cố gắng đến lớp A14. Nhưng nếu khóa cửa gặp sự cố, hãy rời khỏi đó ngay. 7. Nhà vệ sinh bị hỏng, ngừng sử dụng, xin đừng vào nhà vệ sinh. Nếu bạn nhất định phải đi vệ sinh, hãy sử dụng nhà vệ sinh giáo viên. Nếu trong lúc đi vệ sinh có bất cứ ai gõ cửa thì xin đừng trả lời. 8. Đừng tin vào nội quy an toàn chỉ có 7 quy tắc. Đó là nội quy đã bị đấng bóp méo. Cách chương.